Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 46, quái dị phong sơn. Lời nói phân hai đầu. Lúc này, địa ngục chỗ sâu, Thích Không sư huynh, người vì sao đột nhiên dừng lại? Kim thiền trượng đóa âm thanh cắm vào trên mặt đất. Sắc mặt từ bi mà kiên nghị tuổi trẻ hòa thượng nhắm chặt hai mắt. Hắn không chỉ có không còn tiến lên, hơn nữa còn ngồi xuống. Hắn nhắm mắt là bởi vì chưa hề mở to xem qua. Trời sinh Phật Đà, sinh mà không muốn gặp thế gian này hắc ám. Nếu không độ hóa thế nhân, vậy liền vĩnh thế đuôi mù. Hắn tu tập chính là không thấy thiền, cho nên hắn có thể phát giác thiện ác, phát giác bi hoan, nhưng lại không thấy đẹp xấu. Bởi vì thiên hạ hết thảy trong lòng hắn đều là bình đẳng, sinh linh đều có linh. Gì điểm quý tiện, hắn thật là cao tăng, mà lại là nửa bước thần thoại cảnh giới cao tăng. Thì Phật đạo, quái dị, Phật tâm, đạo cơ, tâm hắn, vậy thật là nên được cái này thần thoại chi cảnh. Sinh mà đến nay, tay từ chưa từng dính một người chi huyết. Sở tu công pháp, càng là trong truyền thuyết thần linh Như Lai chỗ sách. Hiện thế Như Lai kinh, nói một tiếng Như Lai, vậy liền tuyệt địa, tuyệt sử đều là như trở về. Cho nên, Thích Không ngồi xuống, ngồi trên mặt đất băng lãnh mà ẩm ướt trên bùn đất. Trong tai là róc rách máu chảy âm thanh, gây mũi hương vị từ tám mặt mà đến. Thích Không sắc mặt đau khổ, thở dài một tiếng, lại nói âm thanh, ngã Phật từ bi. Một tên khác vì Thích Như hòa thượng mặt mũi dữ tợn. Nói là dữ tợn kỳ thật cũng có chút quá, bởi vì hắn trên mặt mặt sẹo quá nhiều. Thái dương ba đầu, hay gò má bốn đầu, mà môi trái càng là một đạo gần như đem mặt hóa vì làm hai nửa dài sẹo. Chỗ cổ càng là nhìn như chặt đầu sẹo, đỉnh đầu là hương sẹo, mà cả người là vết sẹo. Hắn bộ dáng này, dù là chỉ là đứng đấy, vậy hội dọa khóc đứa trẻ. Cho nên tại Phật mạch bên trong, hắn cũng không được người duyên. Chính là các phương cao tăng vậy không muốn cùng hắn nói nhiều. Ngoại trừ Thích Không sư huynh, Thích Như hỏi, thời gian có hạn, chúng ta cần mau chóng đã tìm đến nơi đó. Như là bỏ lỡ thời gian, chính là sư huynh cũng vô pháp chi chống bao lâu. Thích Không nói, nơi đây chính là điểm cuối cùng. Thích Như, Thích Không có chút một cười, không cần phải nhiều lời nữa. Mà trong tay kim sắc thiền trượng đột nhiên bắt đầu tách ra kim sắc quang hoa. Oanh, Thích Như tựa hồ cảm nhận được ngàn vạn đóa hoa rơi xuống, bày khắp cái này ác quỷ bò thế giới. Sư huynh bên môi mang theo cười, rõ ràng không gặp được hoa rơi, hắn lại là cười rất vui vẻ. Phật tổ niêm hoa hơi cười, nhưng nếu là biết được hoa ở bên cạnh, đầy trời hoa rơi, làm gì gặp hoa mà cười. Cái kia theo sáng rực, gió mát, tại toàn thành bên trong lộn xộn phấn hoa phát tán đóa, luôn làm người vui vẻ. Hắc hắc ha ha, Thích Không cười rất vui vẻ, xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Mà hai tăng chỗ đứng chi địa, đột nhiên hiện ra một khối hình tròn đường hầm, như là bị Phật quang nghênh đón. Theo cái này ánh sáng, trực tiếp đi hướng tầng tiếp theo. Hoa vẫn đang bay múa, Thích Như thần sắc trang nghiêm, cũng là cúi đầu mắt cúi xuống, gấp niệm Phật kinh. Cái này chính là sư huynh Phật tâm, cũng là sư huynh nhà, liền là địa ngục. Vậy như trở về, đã là trở về, tâm liền an, tâm bất động, vạn vật đều không động. Phật tâm như thế, sư huynh chẳng phải là hạ cái Phật đà. Phật quang nhiều lần chợt hiện, rất nhanh, hai tăng vậy mà trực tiếp xuyên qua mấy tầng địa ngục. Mà ngay vào lúc này, hai tăng tung tích tầng kia địa ngục, tường kép thềm đá ở giữa, vang lên thăm thảm tiếng vang. Đó là quấn tại không ánh sáng mang túi áo choàng bên trong tồn tại. Không biết là người hay quỷ, hay là cái gì khác tồn tại, cảm nhận được hai tên tăng nhân chưa xuống thềm đá, mà là trực tiếp mặc đến tầng dưới chót. Cái kia không ánh sáng áo choàng rốt cục giật giật, cũng không thấy có động tác gì, chính là biến mất tại chỗ, không biết tung tích. Không ánh sáng áo choàng như bay lượn lấy ra người, rất nhanh phiêu nhiên rơi vào cái nào đó địa ngục chỗ sâu. mà chỗ sâu lại đứng đấy một cái cực sự cao to, đầy người quấn quanh lấy màu tím băng vải quỷ dị hình thể. Không có gì ngoài bộ mặt một căn thật dài đầu lưỡi kéo xuống. Còn lại thì căn bản là khỏa màu tím bánh trưng. Đều tới. Kinh hãi thanh âm từ áo choàng bên trong thăm thẳm truyền ra. Dường như tại người bên tai nói nhỏ. Cho dù ở chỗ này, vẫn là không cách nào trông thấy cái kia mũ trong túi là cái gì. Tựa hồ liền là một đoàn sương mù màu đen. Bắt đầu đi, ta đã đợi không kịp. Đời này vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật. Thật là chết cũng không tiếc a ha ha. Bén nhọn thanh âm từ màu tím băng vải bên trong truyền đến. Không ánh sáng áo choàng nhắc nhở. Chúng ta là quái dị. Chúng ta sẽ không chết. Màu tím băng vải nói. A hống hống hống. Trong hư không có một cái nho nhỏ thanh âm. Nhanh lên. Như vậy bắt đầu đi. Nơi này là tầng thứ 16 hỏa sơn địa ngục bên trong. Cửa ra duy nhất. Lấy ngươi đặc biệt tư chất. Một khi triển khai. Liền có thể chiếm cứ nơi đây. Ai cũng không đi qua. Dứt lời. Cái kia màu tím băng vải hình thể trực tiếp tìm chỗ địa phương. Đứng thẳng bất động, mà không ánh sáng áo choàng bên trong tồn tại. Tả hữu hai tay áo bên trong đồng thời vung ra hai đầu nồng đậm khói đen. Như roi ảnh từ cái kia màu tím băng vải hình thể đỉnh đầu rơi đập. Ba, màu tím băng vải hình thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Băng vải tán đi, lộ ra trong đó một cái trắng trắng mềm mềm mập mạp côn trùng. Côn trùng trong suốt, nhưng lại có thể thấy rõ trong đó xương cốt. Trần lộ ở bên ngoài tái nhợt đầu lưỡi lại là dính bám vào màu trắng dịch thể băng vải. Nói là xương cốt, lại là cực kỳ vô tự. Vậy căn bản là vô số xương khô. Đó cũng không phải bất cứ sinh vật nào xương khung, mà là xương khô, phảng phất hàng ngàn hàng vạn. Khác biệt thì cốt bị áp xúc, vặn vẹo cùng một chỗ. Sau đó lại dùng đến không biết vật liệu băng vải tầng tầng bao lấy. Roi ảnh chém xuống, côn trùng điểm vì làm hai nửa. Cái kia ngàn vạn thi cốt thì tựa hồ bị phục chế một phần. Cực kỳ sắp trở thành hai cái mập mạp trong suốt côn trùng. Không có gì ngoài thân thể nhỏ chút, cũng giống như nhau. Ba ba ba, không ánh sáng áo choàng bên trong tồn tại cấp tốc múa. Hai đầu hắc tiên tại cái kia mập mạp trong suốt côn trùng bên trên qua lại cắt chém. Nhìn như cuồng bạo, kỳ thực lực đạo vừa đúng. Chỉ là lấy vừa mới có thể giết chết nó lực lượng. Đưa nó tiến vào yên tĩnh thế giới. Một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám. Nhìn như cái này côn trùng mềm yếu không chịu nổi. Nhưng trên thực tế nó thân thể cứng rắn cực kỳ. Rất nhanh, côn trùng không còn phân liệt. Tựa hồ là hấp hối. Sinh mệnh đến cuối cùng. Hỏa sơn địa ngục bên trong. Nóng rực gió thổi tới. Tất cả côn trùng toàn bộ hóa thành màu đen bụi. Thê thê thảm thảm chăn đệm nằm dưới đất tại mặt đất. Không ánh sáng áo choàng dừng lại động tác. Buồn bã nói. Phục sinh nó. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Trong hư không liền leo ra một cái tay. Khiết trắng như ngọc. Tay kia tại nguyên bản màu tím băng vải chỗ đứng đè xuống. Năm căn đẹp không gì sánh được ngón tay mở ra. Ngăn chặn mặt đất. Xoát xoát. Nhìn như trắng noãn thánh khiết quang mang bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng cái kia hai tay lại dần dần bành trướng. Trong một chớp mắt. Chính là oanh một tiếng. Nổ bể ra. Như bị dường như cường ăn mòn trong chất lỏng ngâm qua tay. Chỉ còn lại có xương khô. Tay kia lại lùi về, biến mất trong hư không. Cũng không lâu lắm, màu tím băng vải tồn tại lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Không ánh sáng áo choàng hỏi, cảm giác như thế nào? Màu tím băng vải nhọn cười nói, mạnh lên, quả nhiên hữu hiệu. Không ánh sáng áo choàng lần nữa tế ra hai đầu hắc tiên. Đưa nó oanh sát, sau đó cái kia trong hư không tay lại lần nữa duỗi ra. Đem quái dị tử vong thời gian cấp tốc rút ngắn. Chết một lần, chết hai lần, ba lần, năm lần. Không ánh sáng áo choàng nhìn xem bên trong hư không. Hỏi, cảm giác như thế nào? Nho nhỏ thanh âm truyền đến. Nơi này oán khí vô cùng vô tận. Ngươi lại khống chế giết chết biên độ. Khiến cho kiêu thiền chỉ là thoáng tiến vào thế giới kia. ta kéo về nó lực lượng vậy gọt giảm rất nhiều rất nhiều. Đã đạt được xác nhận. Ba tên quái dị phối hợp càng thêm ăn ý. Vậy lại không nói. Không ánh sáng áo choàng phụ trách vừa đúng, hành hạ đến chết màu tím băng vải. Mà trong hư không cái kia trắng noãn cánh tay phụ trách hấp thu oán khí. Lại đem màu tím băng vải kiêu thiền phục sinh. 30 lần, 90 lần, 170 lần, 350 lần, 820 lần. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà cái kia màu tím băng vải trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Quái dị vốn cũng không chết. Mỗi lần tạm thời tử vong có thể xứ cho chúng nó trở nên càng cường đại. Mà bọn chúng duy nhất cần muốn trả giá đắt, chính là cấm túc. Một khi rời đi cấm túc chi địa, như vậy tử vong thu hoạch đắc lực lượng liền hội hóa thành hư không. Trừ phi, cái kia chút cực kỳ xa xôi thế kỷ đại quái dị. Nghe đồn bọn chúng cho dù bốn phía hành tẩu, vậy không hội lực lượng suy yếu. Màu tím băng vải đã không biết chết bao nhiêu lần. Thẳng đến toàn bộ hỏa sơn địa ngục mỗi một ngọn núi lửa đều bị màu tím quấn quanh. Mà cái kia bình tĩnh màu tím hạ không trôi chảy, tựa hồ có vô số tiểu côn trùng ở phía dưới bò. Núi lửa âm hồn môn bắt đầu vui sướng khiêu vũ, tại màu tím băng vải phía trên vui sướng hát ca. Thân thể một bên hòa tan một bên ca hát. Ngẫu đi qua màu tím băng vải khe hở ác quỷ oan hồn thì bị trong đó leo ra côn trùng trực tiếp gặm nuốt. Cho dù là không ánh sáng áo choàng, lúc này cũng là rất là hài lòng xem lấy bị cải tạo qua hỏa sơn địa ngục. Thủ tại chỗ này, không cần thả một người đi qua. Nhưng mà, không có hồi âm, màu tím băng vải chậm rãi nổi lên gợn sóng. Cái này nổi sóng lớn sơ quá mức bé nhỏ, nhưng rất nhanh bắt đầu không phong mà động, hóa thành thao thiên cự lãng. Vô số bài tiết ra màu trắng dịch thể, khiến cho nơi đây lại tất cả đều là đầu lưỡi. Mà chết vượt qua vạn lần quái dị, nó đã triệt để chế trụ cái này hỏa sơn địa ngục. Thậm chí đem chiếm thành của mình, lấy chi vì sao huyệt, không ánh sáng áo choàng nhìn về phía hư không. Đi thôi, nho nhỏ thanh âm, ai, nếu ngươi không đi, nó muốn xuống tay với chúng ta. Chúng ta đã xa hoàn toàn không phải nó đối thủ. Có phải hay không? Kiêu thiền, nó trong thanh âm mang theo cười. Nhưng cái kia thế giới màu trắng, đã không lại trả lời nó. Mang theo khó mà diễn tả bằng lời kiềm chế. Bỗng nhiên ở giữa, mặt đất rung động, một đạo bạch sắc thao thiên cự lãng. Vậy mà như ánh sáng bình thường vỗ xuống, chụp về phía nguyên bản đồng bạn vị trí. Nhưng không ánh sáng đầu bồng lại là trong nháy mắt biến mất. Nó tay kéo ở trong hư không cái kia quái dị, cùng rời đi nơi đây. Sau lưng đều là đã mất đi lý trí, ô ô ô, thanh âm. Kiêu thiền, nó thế nào? Nho nhỏ thanh âm nhịn không được hỏi. Không có gì, có lẽ là bành trướng. Không ánh sáng áo choàng hừ lạnh nói. Nó tự nhiên sẽ không nói cho vị này đáng yêu tiểu quái dị. Cùng một địa điểm tử vong số lần là tồn tại hạn mức cao nhất. Như là vượt qua cái này hạn mức cao nhất, quái dị liền sẽ trở nên vô cùng cường đại, nhưng lại hội lâm vào hỗn loạn. Nó chỗ chi địa liền là chân chính tuyệt địa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.